Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Giận dữ rút ra dao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trầm Hồng Quân một bước xông lên. Đi ra bên ngoài, Vu Khánh Đào: Ngươi lại muốn làm gì? Ngươi làm gì đem nhị thúc ta đánh? Ngươi nói ta muốn làm gì? Đây quả thực là kẻ ác cả trạng trước. Vốn chính là hắn nhị thúc đuôi sam nhỏ động trước thuận lợi. Hơn nữa hắn bị đánh cho một trận. Bây giờ lại thành hắn đem người ta đánh. Nhị thúc ta bây giờ nhức đầu phải đi bệnh viện. Ngươi xem làm thế nào chứ? Chú hai ngươi yêu đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Dính ta chuyện gì mà? Hừ, nhị thúc ta phải đi bệnh viện. Ngươi phải được cầm tiền. 100 nguyên. Thiếu một phân tiền cũng không được. Ta bị các người đánh cho một trận ta còn muốn cầm tiền. Nghĩ đẹp, không cầm tiền. Ngày hôm nay liền không xong. Ngày mai vậy không xong. Cho đến ngươi lúc nào cầm tiền lúc nào coi xong. Bây giờ hỗn tử rốt cuộc biết tầm quan trọng của tiền liền sao? 100 nguyên coi như cái này bờ biển dư điểm. Nhưng cái này 100 nguyên tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ. Làm không tốt cũng là Trầm Hồng Quân nhà mấy tháng ra biển thu vào. Vạn Phong không có đi ra ngoài. Hắn đứng ở Trầm Hồng Quân cửa nhà nhìn bên ngoài và đối phương ồn ào Trầm Hồng Quân. Cái này tỷ phu tương lai dám cùng ngoại hiệu kêu đuôi sam nhỏ người đánh giặc. Bây giờ dám xông ra và đối phương lẫn nhau oán hận. Cái này cũng không tính là oát con vô dụng nha. Trong xương ít nhất còn có chút huyết tính. Cái đó bị Loan Anh kêu nhị thúc người trung niên ra cửa đi hồi kéo Trầm Hồng Quân. Rất sợ hắn lại bị đòn. Bị Loan Phượng tay chân luống cuống bóp nhân trung tỉnh lại Loan Anh. Đang khôi phục thần trí sau này thời gian đầu tiên liền đi ra ngoài và cái đó nhị thúc hợp lực đem Trầm Hồng Quân kéo trở về. Trầm Hồng Quân bị kéo về bên trong nhà không người phản ứng bọn họ. Người bên ngoài trong chốc lát cũng mất thanh âm. Nhị lại tử, cho ta đem nhà hắn thủy tinh đập. Không cầm tiền liền toàn đập. Qua có mấy phút Vu Khánh Đào phát ra ra lệnh. Tốt, nhị lại tử đưa tay ở lớn đường phố bên ngoài vật liệu gỗ đóa lên quất một cây côn gỗ. Đằng đằng sát khí tiến vào Trầm viện tử. Sải bước sau rơi đi tới trước cửa quơ lên côn gỗ hướng về phía cửa thủy tinh liền đập xuống. Rào, một tiếng, một cánh cửa thủy tinh bị đập được nhỏ vụn. Đập, cũng đập, Vu Khánh Đào ở bên ngoài kêu. Nhị lại từ lần nữa quơ lên côn gỗ trong tay. Ngay tại hắn côn gỗ trong tay quơ lên muốn đập xuống lúc này cửa phòng đột nhiên ầm một tiếng đột. Nhiên mở ra. Từ bên trong cửa đột nhiên đưa ra một cây gậy ầm một tiếng nện ở nhị lại tử trên đầu. Rắc rắc, một tiếng, cây gậy từ trong ở giữa vỡ vụn, rối rít dương cao mạt gỗ bay lượn trên không trung. Nhị lại tử tựa hồ bị một côn này tỉnh mộng, ngay tức thì thuộc về ngu ngây ngô trạng thái. Đây là bên trong nhà đi ra một người, trong tay xách một cây cắt đứt côn gỗ. Bay lên một chân đạp ở hắn bụng dưới lên, nhị lại từ dưới chân lảo đảo một liền lui lại mấy bước. CMN, mấy cái con ruồi giống vậy hỗn tử còn đặc biệt dậy tính. Thật lấy là nhà chúng ta không người nha. Theo lời nói Vạn Phong bước nhanh đi ra, một bước đã đến nhị lại từ trước mặt. Trong tay nửa đoạn cây gậy quang lên dựa theo đầu hắn liền nạo đã qua. Nhị lại tử ánh mắt đều thẳng, ở cây gậy muốn ập lên đầu thời điểm mới rõ ràng xoay người chạy. Cây gậy kia cũng chỉ thẳng táp rơi vào hắn sau lưng. Lại gãy lìa một đoạn, nhị lại tử chân hạ lảo đảo một cái một hơi chạy tới phía ngoài cửa chính. Vạn Phong đứng ở giữa sân, mấy cái đầu mèo chó tai một ngày trách trách hô hô. Tới ta xem ai dám đi vào nữa. Ta tới. Một cái sữa hoàng tử cũng dám đến hạ tôn gia nổ đâm, Vu Khánh Đào sau lưng lóe lên cả người. Bước nhanh vọt vào Trầm viện tử, là cái đó mặt vuông đặc biệt là ba. Hàng này ngược lại cũng lưu manh tay không liền xông vào. Vạn Phong vẫy tay ném trong tay nửa đoạn cây gậy. Nếu đối phương tay không hắn vậy không cần phải dùng công cụ. Nói sau vậy vốn là cây hỏng bét nát vụn cây gậy. Lại ném hai cái đến lượt Lộ Tẩy. Một trận này tuy nói hắn ngày ngày bận bịu với làm ăn, nhưng là quyền cước lại cũng không ném xuống. Sớm muộn hai luyện mưa gió không trở ngại hơn nữa còn luyện được đặc biệt khắc khổ. Tương lai vô số trong năm tháng đây đều là hắn bảo toàn tánh mạng dựng thân vốn. Phòng thân thuật nửa điểm không thể qua loa. Cái này thời gian hắn vậy đến Trương Nhiễm phổ nhà và hắn tiến hành hai lần so tài. Trên căn bản đã có thể cùng Trương Nhiễm phổ gạt bỏ nửa ngày mà không ngã. Cứ việc mình số tuổi là một hoàn cảnh xấu, nhưng Vạn Phong tin tưởng. Một cái đối với một cái, cho dù đối phương là người trưởng thành hắn cũng không sợ. Nhất là hắn thấy mặt vuông, đặc biệt là ba bước chân bước được vô cùng phù phiếm. Căn bản không có một chút vững vàng khí. Đây chính là một cái có nhiều lực người bình thường mà thôi. Có gì sợ, đặc biệt là ba vọt tới Vạn Phong trước mặt quăng lên quả đấm thẳng tắp một quyền vỗ mặt đánh tới. Vạn Phong khẽ lắc đầu. Ở đặc biệt là ba quả đấm đạt tới mặt ngay tức thì đột nhiên đưa tay ngậm tay đối phương cổ tay. Sau đó thuận thế một cái thuận tay dắt dê, đồng thời chân trái nhắc tới ở phía dưới vấp một cái. Đặc biệt là ba mãnh hổ xuống núi vậy tư thế liền quỷ dị biến thành đói chó ăn cứt. Phổ thông một tiếng bổ nhào ngã trên mặt đất. May dưới đất là đất. Nếu như mặt đất này giống như đời sau người ta như vậy chỉnh thành xi măng. Đặc biệt là ba mặt phỏng đoán là được sặc thành giấy trắng. Vạn Phong trước sau như một sách lược là nếu không liền không ra tay. Ra tay cũng không cho đối phương một chút cơ hội thở dốc. Vì vậy đặc biệt là ba nhào tới thời điểm hắn xoay người khúc khởi đầu gối một đầu gối nện ở đặc. Biệt là ba sau lưng lên. Đặc biệt là ba ngao kêu một tiếng. Cái này một đầu gối phỏng đoán đặc biệt là ba ba điểm 5 phút đừng nghĩ bò dậy. Lo liệu xong liền đặc biệt là ba. Vạn Phong xoay người lại chỉ Vu Khánh Đào. Vu Khánh Đào đúng không, nghe nói ngươi ở thế hệ này vô cùng nhảy. Không ai dám chọc ngươi. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về bố lợi hại. Đưa tay đến sau lưng trách mắng rút ra. Một cái thức ăn dao, một tiếng gầm thét, ăn lão tử một dao, nói xong. Mang nhất lưu gió bước nhanh hướng bên ngoài viện Vu Khánh Đào lao ra. Thế như mãnh hổ xuống núi, Vạn Phong trong tay dao giơ được thật cao, ánh mắt trợn tròn gió lốc vậy chạy tới. Hoàn toàn chính là một cổ liều mạng dáng điệu. Vu Khánh Đào ở chỗ này cũng chỉ ỷ có hai người khi dễ một chút dân chúng nhỏ. Nơi nào gặp qua trận thế như vậy, vừa gặp Vạn Phong như gió lốc vậy vọt tới, kêu một tiếng mụ xoay người hoảng hốt bỏ chạy, chớ chạy, Vạn Phong ở sau lưng làm bộ mãnh theo đuổi mấy bước. Gặp đối phương chạy xa vậy thì dừng lại, quay đầu sẽ đến bị sợ ngu đuôi sam nhỏ trước mặt. Trong tay dao quét liền thọt tới hắn chóp mũi lên. Người chính là cái đó Vu Khánh Đào nhị thúc đi, đen thui thức ăn dao đè ở trên chóp mũi đuôi sam. Nhỏ thiếu chút nữa hù kéo bên trong quần. Bản năng gật đầu, trở về nói cho Vu Khánh Đào. Đây là tỷ phu ta nhà. Sau này thấy chị ta tỷ phu đi vòng. Nếu như ta nghe được các người lại khi dễ hắn. Cẩn thận ta tới diệt các người cả nhà. Nói cho ngươi trong huyện Hạ Thu Long là đại ca ta có nghe thấy hay không, cũng không biết những thứ này đất nhân dân có biết hay không Hạ Thu Long đại danh. Vu Tiểu Biện không ngừng bận rộn gật đầu, nghe, nghe, cút. Vu Tiểu Biện xoay người chạy như một làn khói. Ở giữa liền đầu đều không dám hồi, nhị lại tử vừa thấy Vu Tiểu Biện cũng chạy, vậy nhanh chóng xoay người lưu. Vạn Phong không sắc mặt tốt, nhìn những cái kia xem náo nhiệt thôn dân. Nhìn cái gì không xem đủ nha, những thôn dân kia từng bước tản đi. Trên đường chính chỉ còn lại Vạn Phong một người. Hắn xách dao lại đang trên đường chính đứng hơn 10 phút. Hắn sợ Vu Khánh Đào lại đánh trở lại.